Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 446, tiết lộ nội dung nhất thời thoải mái. Yakushi Kabuto đem thuốc đút cho Yukimaru sau khi sẽ không có lại xuất hiện. Người này, cô Akira đều có chút không hiểu. Bởi vì Yakushi Kabuto thật giống không có mục tiêu rõ rệt. Một lúc là người này nằm vùng, một lúc lại là một người khác nằm vùng. Sau khi còn gia nhập Akatsuki tinh độn, Guren bị Deidara một đòn đẩy lùi, thế nhưng không hề từ bỏ, lại lần nữa tiến lên che ở Deidara trước mặt. Deidara sắc mặt âm trầm lợi hại, không muốn khiêu khích sự kiên trì của ta. Đột nhiên, phía dưới Tam Vĩ tỉnh táo lại, thân thể to lớn xoay chuyển, ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn chằm chằm trên bầu trời Deidara, đột nhiên hướng về mặt nước vỗ một cái. Lập tức, chính là một luồng cột nước tăng lên trên, thẳng tắp bắn về phía Deidara. Deidara bất đắc dĩ, khống chế đất sét chim khổng lồ thay đổi vị trí. Guren thấy thế, lui trở về Yukimaru bên người. Một trận sương mù lấy Tam Vĩ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh đem toàn bộ mặt hồ đều cho bao phủ lại. Deidara khí dơ chân, đều là cái này đáng ghét nữ nhân, nếu không ta đã đem Tam Vĩ cho bắt đi. Cô Akira nở nụ cười, không lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Deidara hung tợn trừng mắt cô Akira. Cô Akira lắc lắc đầu, nói rằng, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ có nhỏ yếu người mới sẽ kiếm cớ. Chân chính cường giả, chỉ có thành công một cái kết quả. Ngươi có ý gì? Mặt chữ lên ý tứ. Ngươi rất yếu. Deidara con mắt hơi híp lại. Người mới, ngươi muốn chết sao? Không. Ta không muốn chết, hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, cũng không giết chết ta. Cô Akira nói rằng, nếu không là giết ngươi, có thể sẽ nhường Akatsuki người đối với ta càng kiêng kỵ. Ta còn thực sự muốn giết ngươi, nếu nơi này ngươi giải quyết không được. Như vậy, để ta qua đi. Cô Akira đưa tay ra, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện, lập tức. Cô Akira đem này đoàn hỏa diễm đột nhiên đi xuống đập một cái. Hỏa diễm ở hạ xuống trong quá trình trở nên càng lúc càng lớn, đồng thời nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao, tràn ngập sương mù, bắt đầu biến mất, ở nhiệt độ cao dưới tác dụng, biến thành hơi nước. Tam Vĩ vẻ mặt cảnh giác lên, hỏa diễm rơi vào rồi trong nước, sau một khắc, hồ nước tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực, bắt đầu sôi trào, ở bốc lên, Tam Vĩ không ngừng bơi lội, nghĩ muốn đi tới nước ấm thấp vị trí. Thế nhưng cô Akira an đoàn hỏa diễm vẫn theo sát Tam Vĩ. Bất luận Tam Vĩ đi tới đó, đều chăm chú theo. Deidara con ngươi co rụt lại. Đây là cái gì nhẫn thuật? Guren nhìn trong hồ đoàn kia hỏa diễm, rất là kiêng kỵ, vừa liếc nhìn phía sau Yukimaru, Guren cắn cắn răng, tinh độn, một đoàn màu đỏ thủy tinh che ở hỏa diễm cùng Tam Vĩ trong lúc đó. Nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, màu đỏ thủy tinh liền bị hòa tan, mà hỏa diễm tựa hồ càng thêm làm lớn một điểm. Rốt cục, Tam Vĩ không chỗ có thể trốn, hỏa diễm hướng về Tam Vĩ bao phủ tới. Toàn bộ bao vây lấy, Tam Vĩ thống khổ kêu rên, lượng lớn nước nhào vào hỏa diễm mặt trên, thế nhưng không làm nên chuyện gì, hỏa diễm như cũ đang thiêu đốt, bất luận Tam Vĩ làm cái gì dạng dãy rùa, đều vô dụng. Deidara hồi tưởng lại Uchiha Itachi, cái này hỏa diễm, đã cùng Itachi Amaterasu cách biệt không có mấy, không khỏi. Deidara nhìn về phía cô Akira, liền cảnh giác mấy phần. Trước Deidara cũng không cảm thấy cô Akira mạnh bao nhiêu. Cô Akira làm ra đến cái kia chàng thiên hỏa, Deidara nghe nói thế nhưng còn chưa xuống đến mặt đất, liền bị giết chết Kisame cho ngăn cản. Bây giờ nhìn lại, lần kia thiên hỏa cũng không phải cô Akira cực hạn. Người này, thực lực rất mạnh, gia nhập Akatsuki lý do, khẳng định không đơn giản. Deidara nhanh chóng suy nghĩ lên. Rốt cục, Tam Vĩ Đình chỉ giãy giụa. Ở mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, Tam Vĩ đã hôn mê. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Hỏa diễm tắt, Deidara, chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi, vận chuyển một con vĩ thú. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi sẽ không làm không tốt sao? Deidara hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đất sét cự long, đất sét biến hóa mà thành cự long đem Tam Vĩ tóm lấy. Đập cánh bay động, Gurren nhìn chòng chọc vào không trung cô Akira cùng Deidara. Đột nhiên, một đạo thân hình xuất hiện, mái tóc màu vàng óng, màu da cam áo khoác. Deidara, ngươi đi trước đi, ta đoạn hậu, không muốn chết rồi. Deidara nói một câu, xoay người rời đi. Yên tâm, ngươi chết rồi, ta cũng chắc chắn sẽ không chết. Cô Akira sở dĩ dừng lại, chỉ là muốn nhìn, thế giới này vị diện chi tử, đến tột cùng là hình dáng gì. Cô Akira đi qua rất nhiều thế giới, cùng rất nhiều thế giới vị diện chi tử đều trở thành không sai bằng hữu. Hunter x Hunter thế giới Gon, Inuyasha thế giới Inuyasha, Trung Hoa tiểu đương gia thế giới Lưu Mão Tinh, mà Hokage thế giới, cô Akira thân phận bây giờ, cùng Naruto, hiển nhiên là đối lập. Ngươi là người nào? Naruto nhìn chằm chằm giữa không trung cô Akira. Cô Akira, một cái vừa gia nhập Akatsuki không lâu thành viên mới. Cô Akira dừng một chút, nói, ta nghĩ ngươi chính là Uzumaki Naruto đi. Bên cạnh cái kia là Kakashi, còn có Sakura, nghe nói hai người các ngươi, còn có một cái tên là Sasuke, quan hệ rất là phức tạp. Naruto sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Cô Akira nở nụ cười, nói, ta biết rất nhiều thứ, nói thí dụ như Kakashi cùng Nohara Jin, còn có Obito ba người trong lúc đó tình tay ba. Kakashi sầm mặt lại, một viên shuriken phá không bay về phía cô Akira. Có điều, ở vẫn không có dựa vào Umi Minh thời điểm, liền bị cô Akira ma lực tấm chắn cho chặn lại rồi. Đúng rồi, Naruto, ngươi hiện tại có biết hay không thân phận của chính ngươi? Thân phận của ta? Không sai, ngươi ngoại trừ là cửu vĩ Jinchuriki ở ngoài, vẫn là đệ tứ Hokage nhi tử. Mẹ của ngươi gọi Uzumaki Kushina. Naruto bỗng nhiên sửng sốt. Ta là đệ tứ Hokage nhi tử. Naruto theo bản năng nhìn về phía Kakashi. Kakashi đối mặt Naruto ánh mắt lóe lên một cái, có điều vẫn gật đầu một cái. Này, tại sao? Trong nháy mắt, Naruto rất nhiều nghi hoặc, mà người bên cạnh tương tự đối với này rất là kinh ngạc. Đúng rồi, Kakashi, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin. Uchiha Obito kỳ thực còn chưa chết, có điều Nohara Jin là thật sự chết rồi. Rất đáng tiếc. Kakashi con người bỗng nhiên co rụt lại. Cô Akira liếc mắt nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, lần này ta liền rời đi trước. Naruto, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt. Cô Akira khống chế máy bay, hướng về Deidara phương hướng đuổi tới. Kakashi trầm mặc hồi lâu. Kakashi cùng Naruto hai người đều không có tâm tư đi quản Tam Vĩ sự tình. Cô Akira nói cho tin tức về bọn họ, quá nhường bọn họ giật mình. Naruto ở trở lại làng trong chớp mắt, liền đi tới Hokage văn phòng. Tsunade bà, ta là đệ tứ Hokage nhi tử. Thật sao? Tsunade ngạc nhiên một hồi. Ngươi đều biết, tại sao? Naruto rất là không cam lòng hỏi. Đây là đối với mình tuổi ấu thơ tao ngộ, chất vấn. Tại sao, chính mình là đệ tứ Hokage nhi tử, thế nhưng tuổi ấu thơ, nhưng trải qua như vậy bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.